Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 12, VIP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi gia nhập lục địa huyền bí đồng nghĩa với việc cả đời sống ở nơi này, nơi đây là thế giới mới của tất cả nhân loại khô nên một số thứ có thể truyền đến liền truyền, suy nghĩ đến cùng, chỉ có tiền mới có tác dụng để truyền, cũng là thứ quyền lực nhất, không thể thiếu khi ở địa cầu. Liên giới thương cũng vì thế được tạo thành, mục đích chỉ để truyền tiền từ địa cầu đến lục địa huyền bí. Điều này sẽ dựng lên một khoảng cách lớn giữa người chơi giàu và người chơi nghèo, hay còn gọi là dân cày. Tất cả là do hệ thống VIP. Hệ thống VIP mang đến phúc lợi vô cùng lớn, lực chiến gia tăng hàng trăm lần, cấp VIP càng cao lực chiến tăng phúc càng lớn. Dân cày có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp người chơi VIP, địa vị VIP vô cùng cao thượng. Nhưng mà, người chơi thường cũng không quá lo lắng, khoảng cách này cũng chỉ tồn tại được nhiều nhất 5-10 năm. Trước khi gia nhập lục địa huyền bí, nhà điều hành và phát triển có từng nói, cấp VIP chỉ cung cấp các loại chiến lực từ vật phẩm cam cấp trở xuống. Còn những bậc cao cấp chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia thì phải đích thân người chơi tự săn lùng lấy. Tuy nhiên, dù nói vậy nhưng cách biệt vẫn là cách biệt, bỏ qua những thứ truyền thuyết cấp xa vời, cam phẩm chính là phẩm chất cao cấp nhất, xa xỉ nhất mà người chơi có thể sở hữu. Mỗi một món đều khó kiếm vô cùng, mà người chơi VIP thì được tặng một hai cái, điều này quả thật là phúc lợi cực lớn. Trên đường đi đến liên giới thương, bên tai tưởng thần vang lên thanh âm hệ thống. Hệ thống VIP đã mở, người chơi có thể tìm hiểu chi tiết ở hạng mục VIP. Tưởng thần ồ lên kinh ngạc, bước chân của hắn rất chậm so với những người chơi xung quanh đang chạy thật nhanh trên đường đến liên giới thương, hắn thong thả mở bảng VIP lên xem. Tưởng thần nào quan tâm đến tiền bạc cũng không hề để ý đến những cường giả VIP sắp xuất hiện, hắn chỉ là thấy thú vị nên muốn đi xem chút thôi, tới muộn một chút cũng không mất mát gì. Một tên VIP cũng không khiến hắn chú ý bằng một cây hòe xanh mọc bên đường. Mở hạng mục VIP lên, đập vào mắt tưởng thần là chữ VIP tráng lệ màu hoàng kim. VIP gồm có 15 cấp độ, mỗi cấp độ cách nhau một trời một vực. Đồng thời có một số mốc cấp VIP quan trọng. VIP 1 cần nạp 10 TI USD, phúc lợi, trang bị tím X1 phù hợp với nghề, tinh thiết cấp Y X1000, khí hồn X1000, đàn tư chất X1000, tăng X một số lần vượt phụ bản. Một bản kỹ năng tím cấp tùy chọn, mỗi ngày nhận tinh thiết cấp YX50, khí hồn X50. Khí hồn và đan tư chất các loại tưởng thần không biết dùng để làm gì, nhưng chắc là dùng để tăng chiến lực các hạng mục đó khi đủ cấp sẽ mở ra. Cũng phải nói một điều, phúc lợi của VIP sẽ cộng dồn, người chơi VIP 2 sẽ hưởng được cả quyền lợi và phần thưởng của VIP 1, chính vì như vậy mới tạo nên khoảng cách giữa các cấp VIP. Từ VIP 1 tới VIP 5 ban thưởng rất là phong phú, có tất cả 3 trang bị tím, 2 bản kỹ năng tím cấp tự chọn, nếu không tính các loại đan gì đó thì lực chiến có lẽ đã gần 1 TA rồi. Trang bị tím mỗi món gia tăng chiến lực cơ bản hơn 200k, nếu thuộc tính ngon thì lực chiến càng tăng hơn nữa, một con số khủng khiếp. Thử nhìn qua người chơi thường chỉ có vài trăm lẻ lực chiến xem, cách biệt này căn bản không thể nào bù đắp. Đến mốc VIP thứ 2, lực chiến lần nữa tăng gấp đôi. VIP 6, cần nạp 100 TI USD, phúc lợi, trang bị cam X1 phù hợp với chức nghiệp, tinh thiết cấp 2X5000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiến sủng đan cao cấp X5000, tư chất đan cao cấp X5000, đá tăng sao X5000, khí hồn X5000, ESP đan X5, pet tím phẩm, hỏa linh, mỗi ngày nhận tinh thiết cấp 2X500, khí hồn X500, tăng 3 lượt vượt phụ bản. VIP 6 là một mốc sức mạnh vô cùng lớn, trang bị cam phẩm gia tăng ít nhất 1 TA chiến lực cộng thêm các loại vật phụ trợ chiến lực điệp ra có thể lên thêm 1 TA 5 nữa. Kết hợp với các trang bị tím thưởng trước đó, người chơi VIP 6 có chiến lực ít nhất phải trên 3 TA. Vô cùng đáng sợ, tuy nhiên, dù khủng bố nhưng đó chỉ là mốc sức mạnh thứ 2, phía sau còn một mốc nữa đó là VIP 11. VIP 11 cần nạp 10 tỷ đô la Mỹ, phúc lợi, trang bị cam X2. Tiến sủng đan siêu cấp X7000, tinh thiết siêu cấp 3X7000, giã thảo X7000, đá tăng sao X7000, đan tư chất siêu cấp X7000, thú cưỡi cam cấp, dạ hành mã, mỗi ngày nhận tinh thiết siêu cấp X7000, khí hồn X7000. Chà chà, tưởng thần kinh ngạc nhìn cấp VIP 11, nếu cộng thêm trang bị cam và những món vật phẩm của các VIP trước đó, lực chiến của một người chơi VIP 11 ít nhất cũng là 8 TA. Một TA lực chiến cách biệt người chơi liền có thể chấp 5-6 người chơi cấp VIP thấp hơn. Như một tên VIP 11 có thể cân gần 10 tên VIP 10 vậy, người chơi thường thì khỏi phải nói, đến trăm giết trăm. Như thế cũng chưa phải là điểm cuối, vẫn còn một mốc cuối, cũng là cấp bậc cuối cùng, VIP 15. Vương giả của vương giả, VIP 15. Cần nạp 100 tỷ đô la Mỹ, trang bị cam 4 dòng thuộc tính X5, đá tăng sao X20, khí hồn X30, tinh thiết siêu cấp X20, giã thảo thượng hạng X20, đàn tư chất siêu cấp X20, đá tăng sao X20, tặng thần khí, diệt thế ấn, tiến sủng đan siêu cấp X20. Mỗi ngày nhận một lần hồi sinh tại chỗ. Kinh khủng, nếu cộng tất cả lực chiến các VIP lại, người chơi VIP 15 chiến lực ít nhất sẽ là 20 tia. Sừng bá một phương, cách biệt một tia lực chiến đã là chiến thần chấp trăm chấp 10 rồi, huống chia là cách hàng chục triệu, người chơi thường không khác gì sâu kiến. Tưởng thần nội tâm không hề kinh sợ, hoàn toàn bình lặng. Hắn chợt bật cười, nhìn lại hắn lúc này, một tên ngay cả một ngân lượng cũng không có, quần áo cũng không có để mặc lại có chiến lực nghịch thiên 30 tia, điều này nếu để thiên hạ biết sẽ chấn động đến thế nào chứ? Vì tránh phiền phức, tưởng thần quyết định sẽ ẩn giấu hành tung của mình a. Việt Nam vô địch, vô địch, vô địch, đậu mé, hét khàn cả cổ, cách chương.